Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, Trường Sinh Bất Lão. Canh 1, trăng sáng treo cao, cho lâm vào yên tĩnh Konoha phủ thêm một tầng ngân bạch. Tộc Hyuga, giải đất trung tâm một tòa kiểu Nhật nhà gỗ nóc nhà. Hai bóng người rúc vào với nhau, thưởng thức ánh trăng. Shinsei Kaka, giấc mộng của ngươi là cái gì? Hinata tựa tại Shinsei trong ngực, tay nhỏ phất qua rủ xuống một sợi loạn phát, nhìn qua gần ngay trước mắt tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, giấc mộng của ta. Shinsei sững sờ, tay phải nắm thật chặt lấy trong ngực giai nhân, nhìn qua không trung cái kia vòng ngân bạch trăng tròn, có chút cảm thán đồng dạng nói ra, ngay từ đầu, nguyện vọng của ta vẻn vẹn hy vọng có thể trở nên mạnh hơn, khống chế vận mệnh của mình. Bất quá tại có các ngươi đằng sau, có chút phát sinh chút cải biến, hoặc là nói lại đăng cơ sở này bên trên, tăng thêm mới nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, Hinata tự nhiên biết Shinsei trong miệng các ngươi là ai. Bởi vì Shinsei cũng không có tận lực giấu giếm được nàng. Ngược lại tại hai người kết giao đằng sau liền cùng với nàng thẳng thắn hết thảy. Tay phải nhẹ nhàng tại Shinsei cái kia kiên cố ấm áp hung thân bên trên có chút vẽ lên vòng vòng. Gặp Shinsei dừng lại câu chuyện, lập tức tò mò hỏi, Shinsei Kaka, mới thêm nguyện vọng là cái gì? Thủ hộ mình muốn bảo vệ, không cho các ngươi nhận bất kỳ tổn thương, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Shinsei nhìn xem Hinata cặp kia trắng muốt như bảo thạch thanh tịnh đôi mắt đẹp, nhẹ phẩy Hinata cái kia nhu thuận mái tóc, trong mắt tràn đầy nhu tình, kiên định mà hữu lực nói, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Chấm ngoặc kép, Hinata trái tim thổn thức, trong miệng không tự chủ lầm bầm Shinsei lời nói, đôi mắt đẹp cảm động đến có chút phiếm hồng lên, nhịn không được ôm chặt lấy Shinsei, lần thứ nhất chủ động dâng lên hương hôn. Giờ khắc này, nàng dứt bỏ dĩ vãng thận trọng cùng thẹn thùng, chỉ muốn cùng người yêu thiên trường địa cửu tư canh giữ ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Thật lâu, rời môi, Shinsei nhìn xem trong ngực hơi có chút thở, lạ thường được không có thẹn thùng cúi đầu xuống, ngược lại dương một đôi bạch bảo thạch sáng long lanh đôi mắt đẹp tràn ngập yêu thương thâm tình. Nhìn qua hắn Hinata, trong lòng tràn đầy thương tiếc, hai người gắn bó cùng một chỗ, đều là không nói gì, hưởng thụ lấy cái này khó được vuốt ve an ủi. Tại cái này trong sáng dưới ánh trăng, trên mặt đất chiếu ra hai đạo dính chặt vào nhau bóng dáng. Là xinh đẹp như vậy, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hai người. Cho dù là tộc Hyuga phụ trách tuần tra hộ vệ, cũng vô tình hay cố ý tránh đi phụ cận. Shinsei Kaka, người nói nếu là hai chúng ta già, còn có thể dạng này gắn bó cùng một chỗ. Xem xét cái này mê người ánh trăng sao? Hinata chui tại Shinsei trong ngực, có chút cọ sát một cái, giống như là muốn tìm thoải mái hơn điểm vị trí. Sau đó nhẹ giọng hỏi, thật lâu không thấy Shinsei đáp lại. Hinata không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, nhìn xem chính cười nhạt mà nhìn xem nàng Shinsei. Bốn mắt nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia thật sâu tình ý. Tựa hồ là có chút chịu không được Shinsei cái kia ánh mắt nóng bỏng. Hinata lại có chút thẹn thùng lên, có chút cúi đầu xuống, khó được gắt giọng, Shinsei Kaka, người vẫn không trả lời ta mà nói a. Shinsei yêu thương bưng lấy Hinata tiếu nhan, nhìn xem có chút thẹn thùng Hinata, mỉm cười nói, mặc dù chúng ta khẳng định còn có cơ hội như hôm nay ban đêm dạng này lẫn nhau rúc vào với nhau, nhưng như lời ngươi nói, nếu chúng ta hai cái già, đây là không thể nào. A, Hinata sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Shinsei. Không rõ Shinsei tại sao phải nói ra dạng này để cho người ta kinh ngạc nói tới. Phải biết, cho dù là cấp Kage cường giả, thậm chí mạnh như đệ nhất Hokage bọn hắn, cũng cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Bọn hắn lại thế nào có thể sẽ không già đi đâu. Shinsei ôm Hinata ngồi xuống trên người mình, ôm lấy nàng cái kia thân thể mềm mại, mỉm cười nói ra, Hinata, trên đời này, trường sinh bất lão cũng không phải là không có khả năng. Cho ta thời gian, đạt tới loại trình độ này cũng không khó, cho nên ta mới nói chúng ta sẽ không già. Chấm ngoặc kép, trường sinh bất lão, nghe vậy, Hinata nhịn không được nghẹn ngào kêu nhỏ đi ra. Trong lúc nhất thời cũng không có để ý Shinsei tự xưng là chồng nàng sự tình. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, dương cái kia mê người miệng nhỏ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei. Nhịn không được tại cái kia Hinata cái kia khả ái miệng nhỏ bên trên nhẹ mổ một ngụm. Shinsei mỉm cười gật đầu. Thế nhưng là liền xem như Shinsei ca ca ngươi thật sự có thể trường sinh bất lão. Ta lại, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Hinata cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Cũng không có nghĩ đến muốn nghiệm chứng Shinsei nói là thật là giả. Ngược lại lập tức sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Shinsei nếu là thật sự có thể làm đến trường sinh bất lão. Nhưng nàng rõ ràng không cách nào làm đến. Nói cách khác mấy chục năm sau, nàng cúi xuống già đi. Mà Shinsei lại tuổi trẻ vẫn như cũ. Khi đó, Shinsei sẽ còn để ý nàng sao? Nghĩ đến loại tình huống kia, Hinata không khỏi sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Nhà đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi nhìn đây là cái gì? Shinsei phát hiện Hinata sắc mặt đột nhiên trắng bệch, suy nghĩ nhất chuyển, trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Bất đắc dĩ gõ gõ Hinata cái trán, giơ lên tay phải, đối với lâm vào trong khủng hoảng Hinata nói. A, nhìn qua Shinsei trên tay hiện lên màu xanh nhạt quang mang. Phía trên tản ra một loại kỳ dị dị hương, để cho người ta mừng rỡ. Nhịn không được tâm thần mê say, để Hinata cảm thấy mình trên thân phảng phất cái kia tất cả mệt mỏi đều trong nháy mắt biến mất. Đồng dạng, không khỏi nghẹn ngào kêu nhỏ đi ra, hơi kinh ngạc nhìn qua Shinsei trên tay lục sắc quang mang. Shinsei ca ca, đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm giác vẻn vẹn hút vào mấy ngụm loại kia không nói được dị hương? Phảng phất mệt nhọc trên người đều trong khoảnh khắc đó biến mất đồng dạng. Shinsei đem hơi giải phong sinh mệnh tinh hoa lần nữa phong ấn bắt đầu. Nhẹ nhàng chống đỡ lấy Hinata cái kia trắng noãn cái trán. Mỉm cười giải thích nói. Đây là ta nghiên cứu ra được một loại bí thuật. Có thể từ sinh vật hoặc là thực vật trên thân rút ra ra bọn chúng thể nội sinh mệnh tinh hoa. Loại sinh mệnh tinh hoa này với thân thể người hiệu dụng kinh người. Có thể bổ sung nhân thể trôi qua sinh mệnh tinh khí. Để cho người ta thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Thậm chí đầy đủ số lượng mà nói, cho dù là gãy chi trùng sinh cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, nếu có đầy đủ số lượng thực vật có thể là sinh vật cung cấp sinh mệnh tinh hoa mà nói, loại bí thuật này có thể để người ta trường sinh bất lão. Hinata trên mặt tái nhợt chi sắc dần dần đánh tan. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ mà nhìn xem Shinsei. Có chút khó có thể tin nhẹ giọng hỏi. Không, loại phương pháp này rất khó để cho người ta đạt tới trường sinh bất lão. Theo sử dụng số lần tăng nhiều, sinh mệnh tinh hoa với thân thể người hiệu dụng sẽ lần lượt giảm xuống. Bất quá nương tựa theo loại thủ đoạn này, sống hơn ngàn năm hay là không thành vấn đề. Thời gian lâu như vậy, tăng thêm thiên phú của các ngươi cũng không kém. Đầy đủ đạt tới loại kia trường sinh bất lão cảnh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.